Nếu em ở đây. Chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba chúng tôi, ai cũng ôm theo quần áo, xà bông, tùm lum, nhưng lại cô chờ phòng tắm nữa. Mà đi ra quán cà phê trong căn tin sân trọ ngồi. Khoảng gần 8 giờ tối mà trăng đã sáng vằng vặc. Tôi nói bâng quơ để xua đi sự tĩnh lặng giữa ba người. Hôm nay ngày rằm thì phải. Yên, cô muốn hỏi tôi gì sao? Khải nói thấp giọng, nhìn tôi nhưng có cái gì đó lơ đãng lắm. Thắng rút một điếu thuốc, rồi châm lửa rít hơi khói dài. Cô nói gì? Sao anh lại gạt Yên? Nếu Thắng bệnh thì dễ nghe hơn. Khải vừa dứt lời, Thắng liền ho ngay như bị sặc khói. Quay sang la lối, dễ nghe con khỉ, mày muốn Yên thương hại tao hả? Vì Vân nữa. Khải nhắc Vân bằng một thái độ khá buồn. Tôi liền chen ngang. Anh cô muốn Vân lo phải cô. Khi Vân phát hiện bệnh án, cô ấy đã cho sự hoang mang rất rõ. Vân đang năm cuối, tôi chẳng muốn làm ảnh hưởng. Nhưng, tôi định nói gì đó. Mà lại cô biết nói gì. Nên thôi, vì dù sao thì Khải cũng có lý khi muốn giấu Vân. Chắc anh biết khi nói mạnh miệng thì Vân sẽ tin. Nên bảo sẽ dắt nó cùng đi xét nghiệm. Và đúng là con bé cô nghi ngờ gì. Tôi bệnh thì có thể chữa. Nhưng nếu Thắng bị bắt thì ai cứu nổi. Cái miệng mày, lúc nào cũng nói xui. Mày nói làm Yên nhức đầu thêm chứ ích gì. Yên biết rồi, cô cần giấu. Hình như Thắng chỉ còn mỗi cách đó. Phải cô, khi tôi nói hết câu, cả hai người họ đều nhìn tôi chân chân. Chắc họ cô hiểu sao tôi có thể biết chuyện mà họ đang nói. Yên biết gì, thì biết hết. Tóm lại, anh hãy đi đi, Khải, và rồi trở về thật khỏe mạnh. Yên muốn nhìn thấy anh đánh tennis ra sao? Hai người ở lại, tôi đi tắm. Khải tự nhiên đứng dậy, sau đó bỏ đi. Nhưng thay vì hướng nhà tắm, anh đi thẳng lên cầu thang. Tôi nhìn theo Khải một lúc rồi mới hỏi Thắng. Anh ấy sẽ đi chứ? Cô biết, hắn chưa bao giờ chịu dùng tiền của tôi. Thắng nhún vai, rụi tắt điếu thuốc rồi uống một ngụm cà phê. Ly tắt ép của tôi thì đã cạn từ nãy giờ. Còn anh đó, sau vụ này thì cũng đừng liều nữa. Lẽ ra tay bếp trưởng đó đừng cho Yên biết những chuyện cô nên biết. Sao anh nghĩ là Quân nói? Cô phải gã đó thì ai? Hi hi, tôi chỉ còn cách cười thừa nhận kẻ tình báo là sư huynh. Thắng vuốt mái tóc ngược ra sau. Hít một hơi sâu. Nếu đã biết, vậy chắc Yên cũng hiểu tại sao tôi thích sống như Jason. Tôi khẽ gật đầu. Chưa bao giờ tôi thấy hiểu Thắng. Thương Thắng như lúc này hơn cả khi nghĩ là anh ta bệnh. Một chàng trai còn rất trẻ nhưng đã phải chọn con đường khó để đi. Vì một lỗi lầm trong quá khứ. Anh cho tôi mượn quyển truyện lại đi. Chưa đọc xong anh đã đòi rồi. Là Khải đói. Hắn sợ Vân nghĩ lung tung. Khải yêu Vân thật lòng hen. Hy vọng là vậy. Ha, sao lại hy vọng thay vì trả lời câu tôi hỏi. Thắng lại hỏi một chuyện khác. Mấy hôm trước khi Yên rủ tôi đi Park Sun Game. Yên có gặp Khải cô? Hình như có. Gặp trong quán cơm bên cạnh nè. Hôm đó về hắn hỏi tôi. Yên giống Alice quá. Phải cô? Ủa, tôi giống Alice sao? Ác ác. Thật ra tôi chỉ mới đọc tới khúc Alice xuất hiện. Tôi còn cô rõ cô ấy tính cách ra làm sao. Cô ngờ mình cũng giống một nhân vật nữ chính. He he, Yên là Alice của tôi. Cũng là Alice của Khải. Là sao tôi nghĩ trong lòng hắn có tình yêu nào đó dành cho Yên. Ánh trăng ngọ ai kia vẫn sáng lắm. Mà sao tôi thấy đầu óc mình mù mịt và rối rắm, nhưng chắc là chỉ một chút thôi. Sau vụ Vân sốt vó vì tập bệnh án, hắn biết tình yêu lớn nhất là ở đâu rồi. Tôi thở dài, uống ly tắc nhạt nhách vì toàn là trà đá Thắng thật ngốc. Hắn cô hiểu rằng chuyện đó dù có hay cô, cũng chẳng còn ảnh hưởng gì tới tôi nữa. Vì tôi đã có Quân, còn Khải cũng có Vân. Tôi chỉ nghĩ nhiều về tình yêu của Thắng. Suy cho cùng, người cô đơn và đáng thương nhất, lại chỉ có một mình Thắng. Vì nghĩ rằng Khải cũng yêu tôi, anh ta bỗng tự dưng bỏ cuộc. Cô còn chút động lực nào? Ngay cả lúc này, cơ hội có thể cho tôi biết tình cảm thực sự của mình. Hắn lại chỉ dành lời để nói thay Khải. Lần anh bảo tôi hứa 2 tháng cô yêu ai. Vì sau 2 tháng kiếm đủ tiền anh sẽ cô nhúng tay vào mấy vụ đó nữa đúng cô. Dù thắng cô đáp nhưng tôi biết tôi đã đoán trúng. Qua ánh mắt hắn nhìn ra đường tiếc nuối. Qua nụ cười nhạt trên môi hắn nữa. Nhạt như nước tắt trong ly của tôi. Cách chương.